Sủng phi của hoàng đế. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thác kéo nàng lên xe ngựa, rời khỏi con phố thiên nhai phồn hoa này. Xe ngựa đi về một con phố khác, đây là đâu? Ngô Ninh xuống xe ngựa, đánh giá con phố dài quen thuộc này, chợt nói. Đây là phố Ninh An, Vĩnh Ninh Hầu Phủ ở trên con phố này. Coi như Thẩm Thác có chữ tín, thật sự đưa nàng về nhà rồi. Vào xem, Thẩm Thác cất bước đi vào trong sân. Ngô Ninh chỉ vào phủ trạch cách vách, nói. Đợi đã, bệ hạ, cách vách mới là Vĩnh Ninh Hầu Phủ, thiếp về nhà nên đi bên kia. Chấm có nói đêm nay sẽ đưa nàng về à, Ngô Ninh. Cánh tay không vặn được đùi, cuối cùng Ngô Ninh vẫn vào biệt viện xa lạ này. Trên bảng hiệu của biệt viện viết 4 chữ lớn, Vân Hủy Biệt Viện, xem dáng vẻ quen thuộc của Thẩm Thác, Vân Hủy Biệt Viện hẳn là tư trạch của hắn ngoài cung. Thật là trùng hợp, biệt viện này ở ngay cạnh Vĩnh Ninh Hầu Phủ, không cẩn thận là có thể gặp người quen. Trong biệt viện rất ít tiểu tư tỷ nữ, Ngô Ninh đi theo Thẩm Thác một đường đến chính viện ở trung tâm, số người hầu gặp được chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa đều cúi đầu làm việc, không nói không rằng. Nhìn là biết, người ở đây đều đã qua huấn luyện, căn cơ rất vững, đều có chút võ công quyền cước. Ngô Ninh ở lại chính viện, lại gặp mấy tỷ nữ, đêm đó, Thẩm Thác không ở lại, dặn dò nàng vài câu rồi rời đi. Còn 5 tháng nữa là đến kỳ khảo hạch nữ quan tiếp theo. Trong thời gian này, nếu Thẩm Thác muốn gặp nàng, sẽ đến biệt viện này. Mấy ngày sau, xe ngựa của đại lý tự dừng trước cửa Vĩnh Ninh Hầu Phủ, đưa Tạ Tam Nương từ bị giam giữ mấy ngày về. Vừa vào chính đường, Hoắc Thị lập tức ôm con gái khóc. Đều là nương vô dụng, để Ninh Nhi chịu khổ, mới về kinh không lâu, đại lý tự đã đi 2 lần, chịu bao nhiêu uất ức. Nương, con thật sự không sao, yên tâm đi, bên đại lý tự nói rồi, sau này sẽ không tìm con nữa. Ngô Ninh bận an ủi Hoắc Thị, tất cả nữ quyến trong nhà đều tụ tập lại, cũng xúm xít an ủi Hoắc Thị. Con gái bình an vô sự trở về, cũng không chịu khổ gì, Hoắc Thị coi như yên tâm. Bữa tối bày ở chính đường, mọi người trong Vĩnh Ninh Hầu Phủ cùng nhau ăn một bữa cơm, ngay cả lão phu nhân xưa nay không ra khỏi viện cũng đến. Lão phu nhân Nguyễn Thị không thường ra ngoài, quan hệ với con dâu cả Hoắc Thị rất căng thẳng, hai mẹ con tuy sống trong cùng một nhà, nhưng cả năm cũng không gặp nhau mấy lần. Nếu gặp nhau, nhất định sẽ gà bay chó sủa, nhà cửa không yên. Ta đã nói từ đầu, đứa trẻ này nuôi ở bên ngoài bao nhiêu năm, nhiễm một thân thói hư tật xấu, không nên đón về, cần gì phải đi nhận, bây giờ thì hay rồi, 3 ngày 2 bữa gây chuyện, vô duyên vô cớ làm liên lụy đến gia đình. Cách chương.